Chương 9. Thiếu gia ở quán bar. Thời gian cứ trôi đi một cách phẳng lặng từng ngày một. Thi thoảng tôi cũng nhận được điện thoại của mẹ tôi sau khi hỏi thăm sức khỏe của tôi. Mẹ lại không quên hỏi thăm về chuyện tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu rằng bố mẹ tôi rất ưng Uyển Nghi. Ngoài mẹ tôi còn có một người nữa cũng rất quan tâm tới diễn biến trong mối quan hệ giữa tôi và Uyển Nghi, đó chính là Đại Tê. Tôi và Đại Tê vốn là những người bạn thân, chúng tôi thường xuyên kể cho nhau nghe chuyện của mình. Vì vậy trước mặt cậu ấy, tôi cũng không có điều gì phải giấu giếm. Tôi nói mối quan hệ của tôi và Uyển Nghi tốt thì có tốt, chỉ có điều mọi thứ đều thuận lợi quá, không hề có chút sóng gió nhỏ nào. Hai chúng tôi giống như những người thân ở trong gia đình, dường như tất cả mọi việc đều rất đương nhiên, ngày nào cũng trôi qua êm đềm giống như vậy. Đại Tê là một người thông minh. Đại Tê ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Cậu ấy hỏi tôi có phải là đang cảm thấy thiếu vắng cảm xúc mạnh. Ban đầu tôi cảm thấy câu nói của cậu ấy không thỏa đáng lắm, nhưng nghĩ mãi tôi cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả về hiện trạng giữa tôi và Uyển Nghi. Thế là tôi đành im lặng thừa nhận. Đại Tê chân thành giảng giải với tôi vài câu chuyện liên quan tới việc các thiếu gia thế hệ mới mù quáng đi tìm cảm giác mạnh trong cuộc sống. Cuối cùng cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đến một cái không gian đốt cháy cảm giác mạnh. Tôi nháy mắt nhìn cậu ấy, không cần đoán tôi cũng biết đó là quán bar nơi Đại Tê làm việc, Louis 18. Đại Tê thì thuộc kiểu đàn ông có thể khiến phụ nữ thần hồn điên đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy sở hữu một khuôn mặt thanh tú không kém gì gương mặt điển trai của các minh tinh Hồng Kông hay Đài Loan. Cũng có một làn da trắng trẻo, nếu mặc quần áo thường ngày thì trông cậu ấy như một thư sinh ngoan ngoãn. Nếu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, hai bắp tay do sự rèn luyện chăm chỉ nổi lên cuồn cuộn, thậm chí còn to hơn cả cái bán cầu não. Với ngoại hình ưu việt như vậy, nếu không làm trai bao thì cũng thật là phí phạm của trời. Trên thực tế, gia cảnh của nhà Đại Tê cũng không đến nỗi nào. Cậu ấy còn sở hữu một tấm bằng cử nhân chính quy, chắc chắn không khó để tìm việc làm. Nhưng Đại Tê lại nói với cậu ấy, việc một công chức hàng tháng phải làm việc cật lực để rồi cuối tháng nhận được có 2.000 đồng tiền lương, chẳng có một chút thi vị nào cả. Tôi nói, nhưng cậu cũng không thể cứ sa đà đi làm trai bao như thế này được. Khi còn đi học, cậu có thể đến đó làm thêm, nhưng khi đã tốt nghiệp rồi, cũng cần phải tìm một công việc đàng hoàng đi chứ. Nếu người ta biết cậu làm cái chuyện này, chẳng phải sẽ buồn lắm hay sao? Đại Tê ngoác miệng ra cười, vô cùng hào phóng rồi nói, cái đó gọi là nếm mùi nhân tình thế thái. Việc đối nhân xử thế, phân hóa giàu nghèo, địa vị thấp hèn, đấu tranh quyền lực và tiền bạc đều có trong đó cả. Hơn nữa, vừa được phát tiết dục vọng, vừa kiếm được tiền, như vậy tôi có thiệt thôi cái gì đâu nào. Cùng lắm thì chỉ bị mấy tụi trí thức thế tục nó cố tỏ ra vẻ mình thanh cao lắm rồi coi thường một chút thôi. Nhưng tôi lại chẳng thèm bận tâm đến điều đó. Cậu ta nhìn tôi cười một cách nham hiểm. Tôi thấy cậu cũng có đầy đủ tố chất đấy. Thôi đi theo tôi, mở mang tầm mắt một chút, biết đâu lại có cơ hội phát triển về sau này. Thôi đi, tôi không có cái khí chất thoát tục siêu nhiên như cậu đâu. Tôi vẫn còn để ý tới ánh mắt của dư luận đấy. Tôi mà đi làm trai bao, cậu thử nói xem Uyển Nghi sẽ phải làm thế nào. Đại Tê sững lại một cái, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lắc đầu, cười đau khổ, thôi không nói đến điều đó nữa. Tôi mặc dầu thì không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không coi thường cậu ấy. Mỗi người đều có một chí hướng. Cậu sinh viên Đại Tê là bạn của tôi, trai bao Đại Tê cũng vẫn là bạn của tôi. Tôi vỗ vai cậu ấy nói, người anh em, cậu cứ làm bất cứ việc gì cậu thích, tôi vẫn coi cậu là người anh em. Nhưng cậu cũng nên suy nghĩ về tương lai của mình sau này. Tốt nhất là nên tranh thủ thời trẻ tuổi mà kiếm lấy một cô bạn gái chính thức đi. Khóe môi Đại Tề hơi nhúc nhích một chút, mỉm cười đờ đẫn. Bạn gái? Đàn ông trong con mắt của phụ nữ ngoài tiền ra thì chỉ có cái giường, làm gì có loại nào chính thức và không chính thức kia chứ. Đấy là cậu chưa gặp người mà cậu thật sự yêu thích mà thôi. Tôi lấy tư cách là người đi trước, tôi có kinh nghiệm để khuyên bảo cậu đấy. Ngay sau đó là một tràng cười như điên dại của Đại Tê. Cậu ấy cười gặp hết cả bụng, đến nỗi không đứng thẳng người lên được. Cười đến nỗi mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Người anh em, cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng cần biết rằng trên đời này làm gì mà có tình yêu kia chứ. Tôi im lặng, tôi không đến nỗi phải gây gổ với một người đàn ông, chỉ muốn lý giải thế nào là tình yêu. Nam nữ kết hợp với nhau, có đôi là do nhu cầu của một bên, có đôi là do nhu cầu của cả hai bên, vế đằng sau được gọi là hòa hợp. Trên đời này làm gì có cái gọi là yêu hay không yêu. Đôi mắt Đại Tê lại chứa đầy nỗi đau thương khi nói những lời đó ra. Đến câu cuối cùng, giọng cậu ta bỗng nghẹn lại rồi nhỏ dần, thần sắc bỗng trở nên u uất. Tôi nói, Đại Tê này, cậu đã bị mấy mụ đàn bà già cỗi đó làm cho mất khả năng yêu đương rồi đấy. Dù thế nào, nhân cơ hội mấy ngày không có vợ ở nhà, theo tôi đến Blue 18 thư giãn một chút đi. Trước đây cậu chẳng phải đã chơi qua cái trò đó rồi hay sao? Lại còn làm bộ thiêng liêng và trong sạch gì kia chứ. Mấy ngày hôm nay Uyển Nghi bận rộn thi khảo sát tiếng Anh cấp 6, sợ ở cạnh tôi sẽ bị phân tâm nên đã ở lại trong ký túc xá của trường. Chỉ còn một mình tôi ở nhà cũng thật đơn điệu. Đại Tề thuyết phục vài câu, tôi liền nhận lời luôn. 8 giờ tối, Đại Tề bắt đầu đã đi làm rồi. Tôi sợ đến sớm quá chưa có trò gì vui nên đợi đến 9 giờ mới ra khỏi cửa. Biển hiệu Blue 18 sáng lấp lánh trên tầng 3 của một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Thứ ánh sáng màu xanh nước biển đậm ấy trong màn đêm bị bao bọc bởi dục vọng của thành phố, tràn đầy dư vị của sự sa đọa và mờ ám. Con số 18 đặt bên cạnh cái quán bar nghe ra thì cũng rất hợp lý. Có rất nhiều cách để giải thích về con số này. Thứ nhất có thể dùng để nói về tuổi tác. Đó là độ tuổi mà con người luôn khát khao dừng lại ở nơi đó nhất. Thứ hai, có thể tăng thêm hưng phấn cho sự mờ ám. Trước đây đã từng có 18 điều cấm kỵ, 18 thế vuốt ve gì đó. Thứ ba đơn thuần là chỉ để tiền bạc, giá cả, học đòi phong nhã một chút. Con có thể lý giải thành 18 lần lưu luyến tiễn đưa nhau của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Bước chân vào quán bar, ngay lập tức tôi bị bao trùm bởi bầu không khí xa xỉ phồn qua mê hồn. Quán bar bên trong được trang hoàng vàng son lộng lẫy, hệ thống đèn chiếu lại chỉ dùng gam màu lạnh, chủ đạo là màu xanh đậm, được điều chỉnh xuống mức rất là tối. Không gian tràn ngập phong cách thượng lưu sang trọng, không hề có một chút dung tục nào. Tôi túm lấy một cậu phục vụ hỏi thăm xem Đại Tê đang ở chỗ nào. Cậu phục vụ cao to đẹp trai thờ ơ đưa tay chỉ đường cho tôi. Đại Tê đã từng nói với tôi, những nhân viên nam cao to đẹp trai phục vụ trong quán bar đại bộ phận đều là trai bao, đều có thể ra ngoài cùng với khách. Cậu phục vụ này thì trong bộ dạng rất rầu rĩ, hóa ra không phải là gã trai nào khi làm trai bao cũng có tâm trạng vui vẻ giống như là Đại Tê. Đi qua quầy rượu, thấy mấy nhân viên rót rượu đều là phái đẹp, kỹ thuật rót chỉ ở mức trung bình nhưng vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy mặc trên người lại cực ngắn, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn cầu màu xanh chiếu lên những đôi chân dài, khiến cho người ta không thể kiềm chế mà nhìn ngắm thêm vài lần nữa. Phải hỏi thêm vài người nữa, tôi mới tìm được đường đi đến phòng nghỉ. Cửa phòng đang được đóng chặt, mặc dù biết rằng bất kỳ thứ âm thanh nhỏ bé nào ở đây cũng bị tiếng nhạc, tiếng ồn ào huyên náo của quán bar nuốt gọn. Nhưng tôi vẫn lịch sự đưa tay lên, gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận ngay vài cái nhìn không tỏ thiện cảm hay ác ý. Vì phép lịch sự, tôi phải gật đầu mỉm cười với họ. Bọn họ cũng chẳng thèm để tâm đến tôi, lạnh lùng thu cái nhìn lại rồi tiếp tục công việc của mình. Tôi khẽ gọi tên Đại Tê rồi đi về phía cậu ấy. Đại Tê quay người nhìn ra, tôi thấy tôi lập tức mừng rỡ đứng lên, nhường chỗ ngồi của cậu ấy cho tôi ngồi. Lúc bấy giờ, cậu trai ngồi cạnh cửa ra vào giơ chân đạp mạnh một cái, cánh cửa lập tức được đóng trở lại, và cái thế giới rượu đỏ đèn xanh huyền náo ngoài kia lập tức được ngăn cách ngoài sau cái lớp cánh cửa. Tôi hỏi nhỏ Đại Tê, tôi đến làm bọn họ không vui à? Đại Tê nói không phải là vậy, cậu ấy nói tất cả các thiếu gia ở đây đều có tính cách như vậy, ai làm cái nghề này lâu rồi cũng không thể có tâm trạng vui vẻ khi đi làm được. Tôi hỏi, vậy cậu cũng không thấy vui vẻ khi đi làm chứ? Đại Tây chỉ cười trừ không trả lời. Ngoài tôi và Đại Tây ra, những người còn lại trong phòng đều không hề trò chuyện, ai nấy cũng đều giữ một thái độ im lặng. Đại Tây nói là do họ đang mệt. Tôi cười mà nói rằng có thể tưởng tượng ra công việc lao động chân tay đó nó mệt đến cỡ nào. Đại Tê nói, không phải chỉ cơ thể mệt mỏi, mệt hơn nữa là ở cái chỗ này cơ. Cậu nói xong rồi đưa ngón trỏ của tay phải chỉ vào vị trí của trái tim. Sau đó tôi cũng không nói gì nữa, tâm trạng tôi cũng bị đè nén theo bầu không khí trong căn phòng này. Đại Tê dúi cho tôi một quyển tạp chí, tôi lơ đãng lật dở ra xem. Không thể kìm nén được sự tò mò, tôi đưa mắt liếc trộm mấy gã trai ở trong phòng. Họ đều có chiều cao từ 1m78 trở lên, với đôi chân dài, cơ thể thì săn chắc, nhưng những khuôn mặt thanh tú đường nét rõ ràng kia dường như chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không thể đoán được là họ đang vui mừng hay là đang buồn bã. Sau đó tôi hỏi Đại Tê, có phải đại bộ phận những người làm trai bao đều có tâm lý hám lợi, hoặc giả cảm thấy xã hội không công bằng, hoặc là sống nội tâm tự ti? Đại Tê nói, một bộ phận nhỏ cũng có tâm lý giống như vậy, nhưng đại bộ phận những người làm nghề này lâu đều sớm đã bị tê liệt rồi. Liền sau đó cậu ấy lại cười cười, nói có gì mà tự ti kia chứ, bọn tôi vừa đùa giỡn với phụ nữ lại kiếm được tiền thì tự ti cái gì. Tôi hỏi, hôm nay các cậu không có khách à? Đại Tê nói, vẫn còn sớm, mấy quý bà đó thông thường là phải sau 10 giờ đêm mới thấy xuất hiện. Quả nhiên ngồi đợi một lát, viên quản lý đã đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt mọi người bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi và chán chường, có người còn không ngớt buộc miệng than vãn. Quản lý đứng ở giữa phòng vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Có khách đến rồi, các anh em hãy lấy lại tinh thần. Cái mà các chị em đó có được là tiền. Vấn đề chỉ ở chỗ xem anh em có đủ bản lĩnh khiến cho các quý bà quý cô đó bỏ ra thật nhiều tiền hay không mà thôi. Đi nào, anh em đi theo tôi đi ra ngoài. Nói xong bèn mở cửa đi trước. Hơn 10 người trong phòng lục tục đi theo sau. Thoáng một cái trong phòng chỉ còn tôi và Đại Tê. Đại Tê mở ngăn kéo, rút ra vài gói nho nhỏ đút vào túi áo rồi cũng đi ra cửa. Tôi liền bám theo sau cậu ấy. Đại Tê quay người lại bảo tôi đi ra đại sảnh gọi hai ly rượu rồi ngồi đó uống trước đi. Cậu ấy còn không quên nhìn tôi cười một cách mờ ám, nói rằng chưa biết chừng đêm nay tôi lại có được một cuộc hội ngộ như hằng mong ước ấy chứ. Về mấy cái gói nhỏ mà Đại Tê đút vào túi áo, chỉ ngửi thoáng qua tôi cũng biết đó là bao cao su. Trong bụng lại nghĩ thầm, làm cái nghề này quả cũng thật mệt mỏi. Tôi đẩy vào lưng Đại Tê một cái, đi mau đi, mấy quỷ bà giàu có đó nóng lòng chờ đợi rồi kia kìa. Đại Tê lại cất giọng cười sảng khoái,